Hệ thống trùng sinh của Nam Phụ phản diện. Chương 12 giờ 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Thẩm Thần Uyên lặng lặng lắng nghe tiếng hít thở truyền đến từ đầu dây bên kia. Mãi đến khi Kiều An do dự muốn nói gì đó nhưng lại ngại mở miệng. Chỉ thỉnh thoảng bật ra vài âm tiết. Lúc này hắn mới cười hỏi. Hôm nay Kiều An đã làm gì thế? Đã có đề tài. Cuối cùng Kiều An cũng không bị gò bó nữa. Hồi sáng em có trồng cải thảo. Một tháng sau là có thể ăn được. Nói xong, cậu ngừng lại một chút. Hơi hồi hộp hỏi. Ngài Thẩm có thích loại rau nào không? Em có thể giúp ngài Thẩm trồng. Cái gì cũng thích. Kiều An cứ chọn loại nào đơn giản đi. Hắn không kén ăn. Cho cái gì thì ăn cái đó. Buổi chiều thì sao? Buổi chiều em xem TV. Hệ thống gợi ý cho em một chương trình nọ. Trông cực kỳ đẹp. Đó là một câu chuyện kể về hai con gấu và một người đốn củi. Ở trong còn có sóc con khỉ, cú mèo. Bữa tối mà dì Vương nấu hôm nay cũng rất ngon. Có thịt viên, trứng cuộn, sườn xào chua ngọt. Thẩm Thần Uyên yên lặng lắng nghe Kiều An nói. Giọng nói của thiếu niên trong trẻo lại có chút non nớt. Tựa như vẫn còn trẻ con vậy. Đúng thật là một đứa bé chưa chịu lớn mà. Thẩm Thần Uyên dịu dàng hỏi. Kiều An, lần sau dẫn cậu đi ăn hải sản nhé. Hải sản là cái gì vậy ạ? Cá, tôm, sò, cua vân vân. Một lúc lâu sau Kiều An vẫn chưa lên tiếng. Ngay khi Thẩm Thần Uyên tưởng rằng đối phương muốn từ chối. Lại truyền đến câu trả lời hơi do dự từ cậu bé. Vâng, nhưng mà hải sản không ngon đâu. Lúc trước em đã từng ăn cá rồi. Tanh lắm luôn, không ngon một chút nào. Có phải ngài Thẩm bị lừa rồi không à? Khóe miệng của Thẩm Thần Uyên hơi cong lên. Thoáng qua vài giây, hắn mới giải thích. Tôi không bị lừa. Hải sản ở đây không có mùi tanh đâu. Cậu sẽ thích. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Không có tí mây nào. Bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao. Thẩm Thần Uyên quay người lại đối diện với cửa sổ. Hắn và Kiều An trò chuyện với nhau thật lâu. Mãi đến khi sắp kết thúc, người ở đầu dây bên kia mới gập ghềnh hỏi một câu. Ngày mai ngài Thẩm có về không à? À, không phải. Ý em là, em có thể tự chăm sóc bản thân. Ngài Thẩm ở nhà thêm vài ngày nữa cũng không sao. Đứa nhóc miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo. Thẩm Thần Uyên nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Trong lòng bất chợt nảy sinh một cảm xúc lạ lẫm. Tôi sẽ về. Hóa ra vẫn còn có người sẽ ở nhà chờ hắn. Trong lòng Kiều An thầm mừng rỡ. Buông tha cho chiếc gối ôm trong tay đã bị cậu siết chặt đến nỗi biến dạng. Cậu chỉ chiếm dụng ngài Thẩm thêm mấy ngày nữa thôi. Có lẽ sẽ không làm phiền đến bọn họ đâu nhỉ. Kiều An cũng nhân cơ hội này chúc Thẩm Thần Uyên ngủ ngon. Cậu vui vẻ nói. Ngài Thẩm, ngày mai gặp lại. Thẩm Thần Uyên không đáp lại lời chúc ngủ ngon của cậu. Hắn cúp máy rồi đứng dậy. Sau khi sửa sang lại quần áo thì rời khỏi phòng ngủ. Doãn Diễm và Thẩm Nam đều không ở trong phòng khách. Trên sofa chỉ có mình Thẩm Già đang ngồi đọc báo. Thẩm Già là một người bạc tình bạc nghĩa. Vĩnh viễn chỉ đặt sự nghiệp lên trên hàng đầu. Về chuyện ông kết hôn với mẹ ruột Thẩm Nam là Ngô Liễu. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì chuyện làm ăn. Chứ cả hai không hề có tình cảm gì với nhau cả. Sau cái chết ngoài ý muốn của Ngô Liễu, người nhà mẹ đẻ của bà vẫn luôn lo lắng cho Thẩm Nam sẽ không được sống tốt. Vì Thẩm Già vẫn còn cần sự trợ giúp từ Ngô gia, nên ông không tái hôn với người nào nữa. Cho dù có qua lại với người tình thì cũng sẽ không có con. Nếu khi ấy không phải Doãn Diễm đã giành được thiện cảm của Thẩm Nam từ trước. Hơn nữa để khiến cho Ngô gia yên tâm, bà ta đã cam kết với họ rằng mình sẽ không có con với ông. Bằng không thì làm sao Thẩm Già lại rước bà ta vào nhà được chứ? Dù sao cưới một người phụ nữ không hề có gia thế sẽ chẳng giúp được gì cho mình. Sau này lại vô tình nhận nuôi thêm Thẩm Thần Uyên. Ban đầu Thẩm Già chỉ xem hắn như thú cưng của Thẩm Nam. Mãi đến khi phát hiện ra thiên bẩm của đối phương, ông mới bắt đầu coi trọng hắn. Tuy rằng những thủ đoạn của ông có hơi tàn nhẫn đối với một đứa trẻ chỉ mới 12, 13 tuổi, nhưng không thể phủ nhận được rằng ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Giả chính là người dẫn đường cho Thẩm Thần Uyên. Sau khi Thẩm Thần Uyên chính thức tiếp quản một phần công việc, Thẩm Giả lại càng thêm hài lòng với năng lực của hắn. Nếu không phải Thẩm Nam mới chính là con ruột của mình, thì ông thật sự rất muốn giao Thẩm Thị lại cho Thẩm Thần Uyên. Nhưng trên đời này hoàn toàn không tồn tại hai chữ nếu như. Vì thế Thẩm Thần Uyên chỉ có thể là cấp dưới mà thôi. Ngoại trừ việc công gia, Thẩm Thần Uyên và Thẩm Giả cũng không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Hắn yên lặng đi tới trước cửa chính của Thẩm gia, nhưng khi vừa mới mặc áo khoác vào, Thẩm Giả đã gọi hắn lại. Đã trễ thế này còn muốn đi đâu? Công ty có việc đột xuất ạ? Động tác của Thẩm Thần Uyên dừng lại. Hắn xoay người đáp. Thẩm Thần Uyên rất am hiểu tính cách của Thẩm Giả. Chỉ cần liên quan đến kiếm tiền thì đối phương sẽ đều không từ chối. Quả nhiên, Thẩm Giả nghe xong thì gật đầu. Không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Nhưng ông lại đột nhiên chậm rãi nói. Tôi biết dạo gần đây anh có nuôi một người. Mặc kệ anh muốn chơi đùa thế nào thì chơi. Nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến Thẩm gia. Một tia tối tăm bỗng lóe lên trên khuôn mặt đang cúi xuống. Nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Thần Uyên giấu đi. Hắn không giải thích gì. Tựa như hơi căng thẳng trả lời ông. Con biết rồi. Sẽ không đâu ạ, giống như mấy năm nay. Luôn sợ làm, người nhà của mình sẽ không vui. Vẻ mặt Thẩm Giả vừa lòng. Vậy anh mau đến công ty đi. Đừng làm chậm trễ công việc. Vâng, Thẩm Thần Uyên cầm theo cặp đựng tài liệu. Mở cửa chính ra rồi rời khỏi Thẩm gia. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Lái xe hết 1 giờ. Lúc trở về có lẽ vẫn còn kịp ăn một bữa khuya. Muộn nhất là 11 giờ đứa bé ấy sẽ phải đi ngủ. Không thể phá vỡ quy tắc này được. Nhiệt độ đêm cuối tháng 3 vẫn còn hơi se lạnh. Thẩm Thần Uyên đeo mắt kính vào. Dùng chìa khóa mở cửa biệt thự ra. Ánh đèn ấm áp chiếu vào người hắn. Ngón tay hơi lành lạnh như đang được ngâm trong nước ấm. Vô cùng thoải mái. Nhìn thấy biểu cảm vừa bất ngờ vừa vui mừng của Kiều An. Thẩm Thần Uyên nở một nụ cười. Kiều An có chừa lại thịt viên cho tôi không? Em có thể làm cho ngài Thẩm. Khi Kiều An từ trên sofa đứng lên cậu còn nhảy một chút. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Chạy đến bên cạnh Thẩm Thần Uyên. Trong lúc dì Vương nấu thì em có đứng bên cạnh xem. Đã học được rồi. Sau khi nói xong, cậu không nhịn được níu lấy góc áo của hắn. Hỏi. Sao ngài Thẩm về sớm thế ạ? Trong nhà không có việc gì cần làm nên tôi đã quay về. Thẩm Thần Uyên thả lỏng người để cho Kiều An kéo hắn vào. Khi đi ngang qua TV, hắn dừng một chút, hiếm khi tò mò hỏi một câu. Đang chiếu cái gì thế? Hắn vốn tưởng chương trình mà Kiều An kể cách đây không lâu có lẽ là một bộ phim hoạt hình. Nhưng mà trên màn hình lúc này, bên trong phông nền vũ trụ gần như dài đến vô tận. Có một quả cầu ánh sáng lớn màu đen chậm rãi quay tròn. Làm lộ ra một ký hiệu màu vàng phức tạp được in trên mặt trước của nó. Xung quanh quả cầu màu đen ấy còn tỏa ra ánh vàng kim. Cực kỳ giống với hiệu ứng 50 xu. Đây là phim tài liệu phiên bản giới hạn mà Phản Phản vừa mới có được. Ở trong là nam thần chủ hệ thống của cậu ấy. Hệ thống kìm nén cả một ngày trời không được nói chuyện. Sau khi dì Vương rời đi nửa tiếng trước, cuối cùng nó mới kích động chạy ra, chia sẻ niềm vui sướng của mình cho Kiều An. Kiều An vừa dứt lời, cái máy tính bảng trên bàn lập tức truyền đến một âm thanh điện tử hưng phấn. Ký chủ, nhìn đi, có phải rất đẹp trai không? À, tôi chết đây. Thẩm Thần Uyên, cái này là bánh trôi nhân mè đen. À, bánh trôi nhân mè đen hay chư ma tăng doen. Vỏ bánh trôi có màu trắng và dẻo, nhưng bên trong lại có nhân mè đen, ẩn dụ cho một người trông có vẻ ngây thơ trong sáng. Nhưng thật ra lại có các suy nghĩ đen tối. Lúc này nếu đả kích hệ thống thì có vẻ không được tốt cho lắm. Vì thế Thẩm Thần Uyên chỉ yên lặng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ừ, nếu quý khách mua điện thoại cho bé nhà mình. Vậy quý khách có muốn trải nghiệm thử chương trình thẻ gia đình của chúng tôi không ạ? Thấy vị khách hàng vừa đẹp trai lại lắm tiền này ngẩng đầu lên. Nhân viên tư vấn càng chào hàng nhiệt tình hơn. Nó giống như việc quý khách đăng ký một thẻ phụ vậy. Thẻ chính và thẻ phụ được trao đổi qua lại miễn phí. Có thể dùng chung các gói cước với nhau. Hơn nữa quý khách còn có thể giới hạn thời gian lên mạng của bé. Hoặc là kiểm tra lịch sử trình duyệt nữa ạ. Thẩm Thần Uyên dừng ngón tay một chút. Rồi nói, chọn cái này đi. Vâng, vậy xin hỏi số điện thoại của quý khách là. Sau khi trao đổi một phen, Thẩm Thần Uyên rời khỏi cửa hàng di động. Trong tay xách theo một chiếc điện thoại màu trắng giống với kiểu dáng của mình. Tư Kỳ đi theo phía sau Thẩm Thần Uyên chứng kiến lại toàn bộ quá trình. Nhưng y vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc đối phương muốn mua cho ai. Tuy có vẻ tình nhân nhỏ trong nhà Thẩm Tổng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Nhưng cậu cũng đã thành niên rồi. Chiếc điện thoại này có thể tra ra được lịch sử trình duyệt. Nếu bị kiểm soát như vậy chắc chắn người nọ sẽ không vui đâu. Chẳng lẽ Thẩm Tổng đã làm ra tai nạn chết người gì à? Nhưng cũng không đúng. Ngoại trừ thiếu niên ấy thì bên cạnh Thẩm Tổng không còn người nào khác. Trong nhà cũng không có trẻ con. Những suy nghĩ trong đầu của Tư Kỳ bắt đầu quay cuồng. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng đổi tới đổi lui trông vô cùng phong phú. Thẩm Thần Uyên đã sớm quen với việc thỉnh thoảng Tư Kỳ sẽ bị động kinh. Vì thế hắn cũng không thèm giải thích gì hết. Mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế sau. Sau khi tới biệt thự, Thẩm Thần Uyên vừa bước xuống xe xong, Tư Kỳ đã gấp gáp không chờ nổi, bắt đầu thảo luận với Nghiêm Thuật đủ loại suy đoán trong đầu của mình. Anh nói xem, có phải Kiều An là nữ giả nam không? Không có thái quá như em tưởng tượng đâu. Nghiêm Thuật buồn cười, chuẩn bị đêm nay sẽ học một khóa học với trợ lý Tư. Theo một nghĩa nào đó, đây có thể coi như là một loại tình thú. Giữa những người có cùng tần số với nhau sẽ rất dễ phát hiện ra những thứ mà ít người để ý đến. Nghĩ đến những hành động gần đây của Thẩm Thần Uyên, Nghiêm Thuật nói, bây giờ ván cược kia của các em còn báo danh được không? Hai mắt Tư Kỷ sáng ngời. Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Nghiêm Thuật hiếm khi tham gia vào mấy chuyện này. Anh luôn nói cái gì mà sẽ không làm những chuyện bản thân không chắc chắn. Lúc trước y còn tưởng rằng đối phương là loại người thanh quý lạnh lùng. Nên sẽ không thông đồng làm bậy với bọn họ. Nhưng sau khi tiếp xúc xong thì y mới phát hiện ra tất cả đều là giả dối hết. Trợ lý Nghiêm là một người thực tế. Tính toán chi li tỉ mỉ. Lại còn biết mặc cả. Tất nhiên anh cũng đã ăn được rất nhiều tiền từ bọn họ rồi. Nhưng mà bây giờ Nghiêm Thuật đã là người của y. Đợi đến khi thắng được tiền xong, y nhất định phải đi ăn một bữa no nê mới được. Kiều An, tôi về rồi. Tiếng mở cửa vang lên. Kiều An đang nằm trên sofa xem TV lập tức ngồi dậy. Cậu mang dép vào, chuẩn bị làm một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng Thẩm Thần Uyên. Hôm nay ngài thẩm của cậu đưa cho cậu một chiếc hộp màu trắng. Cậu mở ra nhìn đi. Chiếc hộp ấy khá chật. Nhờ Thẩm Thần Uyên hướng dẫn xong thì Kiều An mới mở ra thành công. Sau đó cậu lấy một miếng hình hộp chữ nhật hơi mỏng bên trong ra. Cậu biết cái này được gọi là điện thoại. Ngài Thẩm cũng có một cái giống y chang như vậy. Kiều An cầm nó lên. Sau đó Thẩm Thần Uyên cúi đầu xuống chỉ cho cậu chỗ nào có thể gọi điện thoại. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Tôi đã lưu số của tôi rồi. Cậu ấn vào đây là có thể thấy. Biết Kiều An không thể nhớ quá nhiều thứ cùng một lúc, nên Thẩm Thần Uyên chỉ dạy cho cậu cách gọi điện thoại như thế nào thôi. Giống như đêm qua, hai mắt Kiều An sáng ngời, tràn đầy chờ mong, thấy Thẩm Thần Uyên cười đáp lại, Kiều An mới vội vàng mang dép lê vào, sau đó chạy lộc cộc lên trên lầu 2, mãi đến khi đã cách đối phương đủ xa, cậu mới làm theo các bước đã được dạy vừa nãy. Gọi điện thoại cho hắn. Tiếng chuông từ lầu 1 vang lên. Thẩm Thần Uyên buồn cười bắt máy. Alo, là Kiều An à? Là em. Thiếu niên ở đầu dây bên kia kích động cực kỳ. Ngài Thẩm có thể nghe thấy em nói chuyện hả? Kiều An xuống dưới đây đi. Vâng. Sau khi ấn vào cái nút màu đỏ, cậu trông thấy màn hình điện thoại đã thay đổi. Trên đó xuất hiện rất nhiều con chữ mà mình không biết. Kiều An mím môi. Cậu cầm điện thoại đi xuống lầu. Sau đó nắm lấy góc áo của Thẩm Thần Uyên. Ngại ngùng hỏi. Ngài Thẩm ơi, trên đây là tên của ngài sao? Trên màn hình đang hiển thị danh sách những người liên lạc. Trong đó chỉ có mình Thẩm Thần Uyên. Là tôi. Nhận thấy cảm xúc của đối phương hơi trùng xuống, Thẩm Thần Uyên vỗ bả vai của Kiều An, dịu dàng nói, Kiều An có muốn học viết chữ không? Tôi có thể dạy cậu. Em có thể học được ư, ở thế giới của cậu. Song Nhi không được thi cử, cũng không có nơi nào nhận dạy học cho bọn họ cả. Chỉ có một vài gia đình giàu có, thương con cái lắm mới bỏ tiền ra mời thầy về dạy cho Song Nhi. Nhưng nếu dạy thì cũng chỉ dạy những thứ cơ bản như khả năng đọc viết. Ngoài đó ra thì không còn dạy thêm bất cứ thứ gì nữa. Ở trong thôn, nhà bọn họ không được coi là khá giả gì. Chỉ cho mỗi em trai cậu đi học trường tư thục thôi cũng đã mang nợ rất nhiều tiền. Với cuộc sống khốn khó eo hẹp như vậy, Kiều An chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể biết đọc biết viết. Vì thế, khi ở trong không gian trung truyền, nhìn thấy một Kiều An khác vừa biết viết chữ vừa có thể tính toán được, thật sự cậu rất hâm mộ đối phương. Muốn học cái gì cũng được, ăn cơm xong sẽ dạy cậu nhé. Thẩm Thần Uyên vừa mới dứt lời, trên người bỗng nhiên có một thứ mềm như bông. Thiếu niên tràn đầy vui mừng ôm chầm lấy hắn, nụ cười rạng rỡ lại chân thành. Cảm ơn ngài Thẩm. Cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua người hắn. Thẩm Thần Uyên đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng lại, có hơi mất tự nhiên trả lời cậu. Không có gì, Tinh Tinh. Ký chủ, giá trị hài lòng, 5%. Hiện tại giá trị hài lòng chỉ tăng từng chút một mà thôi. Đột nhiên lại tăng vọt lên 5. Như vậy, khiến cho hệ thống vô cùng phấn khích, lập tức thông báo cho Thẩm Thần Uyên. Nhưng nó đợi một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy hắn trả lời. Khi đang suy nghĩ có nên lặp lại lần nữa hay không, thì Thẩm Thần Uyên rốt cuộc cũng đã lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại hơi khàn khàn. Hệ thống tò mò quan sát xung quanh, lại chỉ phát hiện ra lỗ tai đỏ ửng của ký chủ nhà mình. Tác giả có lời muốn nói. An An lúc này, mình muốn học, việc học khiến mình vui vẻ. Thẩm Thần Uyên, được, tôi sẽ dạy cậu. Một thời gian sau, An An đang học ngữ văn, toán học, tiếng Anh, sinh học, địa lý, hóa học, vân vân và mây mây. Học là cái gì? Mình thật sự không biết. Hãy nhìn ánh mắt chân thành của mình đi. QAQ, cách chương.